Chương 852, thế gian đều là địch tương lai. Giáo tổ giam cầm. Nghe được giáo tổ giam cầm, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt khó coi. Một bên Vong Trần tựa hồ phát giác được không thích hợp, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, sư huynh, ngươi làm sao biến thành cái dạng này, xấu quá thật là khó nhìn, nếu không phải này huyết ma cùng Ly Trần tỷ tỷ liếc một chút nhận ra ngươi, ta còn không thể tin được đâu. Nhìn lấy Vong Trần, Ngọc Độc Tú lại là cười, cũng tốt, ngươi lưu tại nơi này cũng tốt, vi huynh gần nhất 100.000 năm không có thời gian chiếu kháng ngươi, ngươi lưu tại Ly Trần nơi này, nhưng cũng có thể rơi vào một cái an toàn, này Thái Bình đạo lại là không cần lại trở về. Này Ly Trần nhìn phía xa quần sơn, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc, không tìm một chỗ qua ngồi một chút. Nơi này là của ngươi bản, ngươi là chủ nhân, ngươi nói tính toán. Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Đi theo ta. Này Ly Trần nghe vậy một bước phóng ra, vượt qua tầng tầng hư không, hướng về động phủ đi đến. Ngọc Độc Tú dắt lấy Vong Trần, theo sát sau. Này Ly Trần đạo trưởng đi tại phía trước, nhìn lấy này hai bên cảnh sắc, trong miệng thầm nói, bổn tọa luân hồi chuyển thế 100.000 trở, nhưng chưa từng nghĩ đến thế gian này tiểu tặc quá nhiều, trộm lấy hỗn độn mẫu khí không nói, liền ngay cả cái này khắp núi linh dược cũng như cá giết sang sông, vơ vét không còn một mảnh, không biết được trường tồn chi đạo. Ngọc Độc Tú tại Ly Trần đằng sau cười khổ, ngươi lại là trách oan ta, năm đó các nhà tông môn đều là có vô thượng cường giả hàng lâm nơi đây, cái này vô số linh dược đều là những tông môn kia cao thủ vơ vét, coi như này hỗn độn mẫu khí đến bổn tọa trong tay, nhưng cũng là thiên ý như thế. Ngươi 100.000 trở trước thu hoạch được cái này hỗn độn mẫu khí, 100.000 trở trong 5 tháng đều chưa từng luyện hóa, bây giờ ta vừa mới đạt được cái này hỗn độn mẫu khí, ngươi lại chuyển thế trở về, cái này hỗn độn mẫu khí không có duyên với ngươi. Này đi ở phía trước Ly Trần đạo trưởng động tác đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, nhẹ nhàng phi một tiếng về sau, nhưng sau tiếp tục đi đến phía trước. Ra mặt thật dày, ngươi chiếm lấy bổn tọa hỗn độn mẫu khí, ngươi còn có ly này. Ly Trần đạo trưởng không cam lòng nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này hỗn độn mẫu khí liền xem như bất lạc trong tay ta, cũng phải rơi vào chư thiên vô số chuẩn tiên, các vị giáo tổ trong tay. Đến lúc đó các vị chuẩn tiên, giáo tổ xuất thủ tính kế, ngươi chỉ sợ giác tỉnh vô vọng. Này Ly Trần nghe vậy từ chối cho ý kiến, chiếu ngươi nói như vậy, bổn tọa còn hẳn là cảm tạ ngươi lạc. Ngươi nếu là muốn cảm tạ, bổn tọa cũng thụ lấy. Dù sao cũng là bổn tọa truyền cho ngươi chân kinh, đưa ngươi dẫn độ vào đại đạo chi môn. Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Này Ly Trần đạo trưởng nghe vậy nhất thời cước bộ cứng đờ, thân thể cứng ngắc, mang theo cơ giới hướng về phía trước đi, tuy nhiên 2-3 cái hô hấp công phu lại là đã khôi phục bình thường. Ngọc Độc Tú đem Ly Trần động tác để ở trong mắt, lại là không nói gì, chỉ là theo này Ly Trần đạo trưởng vào động phủ. Động phủ này Ngọc Độc Tú cũng rất là quen thuộc, lần trước tại cái này trong động phủ đại chiến, đem nơi đây quấy đến hương lên trời, bây giờ đi qua Ly Trần đạo trưởng tu sửa, lại là đã khôi phục lại, trừ chống rông thiếu vài thứ bên ngoài. Cùng lúc trước so sánh lại cũng không có cái gì dị thường. Này Ly Trần đạo trưởng cho Ngọc Độc Tú bưng nước trà, này Vong Trần nhu thuận ngồi tại Ngọc Độc Tú bên người. Lặng lặng nhìn lấy này Ngọc Độc Tú bưng nước trà, cũng học được ra dáng, bưng nước trà cái miệng nhỏ nhẹ mổ lấy. Người ta nhân quả chi sự, cũng là không cần xuất ruột, cái này hỗn độn mâu khí nhân quả quá lớn, lúc này đàm hoàn lại là có chút sớm. Ngọc Độc Tú chậm rãi uống một miệng nước trà, thổi một chút này chén trà no in. Này Ly Trần đạo trưởng nghe vậy từ chối cho ý kiến. Chuyện này là ngươi thiếu bổn tọa nhân quả, ngươi trong lòng mình có ít liền tốt, chỉ là ngươi cần biết nói, bây giờ tiên đạo đại tranh chi thế đến. Ngươi nếu là muốn chứng đạo thành tiên, tất nhiên muốn hóa giải chỗ có nhân quả, phương mới có thể chân chính cùng phương thiên địa này không có có nhân quả dây dưa, sau đó thoát ly này phương thế giới trói buộc. Trong khoảnh khắc đó không nhận này phương thế giới pháp tắc kết thúc, nhưng sau đó phát sinh biến chất đổi, tuy nhiên đợi ngươi chứng đạo về sau, nếu là lần nữa đi vào đại thiên thế giới, còn phải lại lần cùng đại thiên thế giới kết xuống nhân quả, đến lúc đó thiếu không lại là nhân quả quân thân. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói. Một lát nữa mới nói, nhân quả chi sự không nóng nảy, đợi cho bổn tọa tấn cấp làm chuẩn tiên, mặc kệ có bao nhiêu nhân quả, đều sẽ từng cái kết. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn lấy này Ly Trần nói, ngươi lần này xuất thế, vừa vặn bắt kịp cái này đại tranh chi thế, có thể từng chuẩn bị sẵn sàng. Đại tranh chi thế, bổn tọa đã trải qua đại tranh chi thế, chính thức đại tranh chi thế đến. Thảm liệt vô cùng, nhất tương công thành vạn cốt khô, vô số tu sĩ tranh đoạt tiên cơ, đáng tiếc, liền xem như chuẩn tiên cường giả tại đại tranh chi thế cũng là giữa thiên địa một tấm mèo, giáo tổ cũng là hữu tâm vô lực, khống chế không được đại tranh chi thế cục thế, giáo tổ biết duy nhất làm liền là chèn ép, tận lực cho có thành tiên hy vọng tu sĩ tranh thủ đến một chút hy vọng, đem không có có thành. Tiên khí tượng tu sĩ đè xuống, miễn cho hỏng cục thế. Nói đến đây, này Ly Trần đạo trưởng ý vị thâm trường nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngươi nói là bổn tọa đã bị các vị giáo tổ đá ra khỏi cục sao? Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra điểm điểm thần quang, lẳng lặng nhìn trong tay chén trà. Ngươi cứ nói đi, ngươi bây giờ khí thế phát triển không ngừng, chính là trong chư thiên có khả năng nhất chứng tha nhờ tiên đạo đệ nhất nhân, các vị giáo tổ tại sao lại tại thời khắc mấu chốt này đưa ngươi đè xuống? Giáo tổ khí thực đã hướng chúng sinh cho thấy một cái thái độ, chỉ cần ngươi ra Thái Bình Đạo xem, giáo tổ liền sẽ không lại bảo vệ ngươi, mặc cho chư thiên cao thủ đối ngươi đánh giết. Ly Trần đạo trưởng lời nói không lưu tình chút nào, để lộ đều là Ngọc Độc Tú chân đau. Ngọc Độc Tú nghe vậy im lặng, một lát nữa mới mở miệng nói, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Ngươi ngoài cuộc mà thôi, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, ngươi nếu là muốn chứng tha nhờ tiên đạo, liền muốn chuẩn bị kỹ càng bị chư thiên các đại thế lực chèn ép chuẩn bị. Bây giờ trong chư thiên ngươi đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ có ngươi ổ lì dịu thành tiên cơ hội lớn nhất, nếu không đưa ngươi đè xuống, người khác như thế nào hội có cơ hội? Ngươi bước ra này Thái Bình Đạo xem, tất nhiên sẽ bị chư thiên sở hữu thế lực nhằm vào, thế gian đều là địch đã ngẫm lại cái này bên. Trong áp lực, liền xem như Ly Trần đạo trưởng loại này chuẩn tiên người, cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Nếu là Ngọc Độc Tú bước ra Thái Bình Đạo xem, không biết trong chư thiên này bao nhiêu chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, các lộ thiên tiêu đối trừ chi cho thông khoái, quả thật là thế gian đều là địch. Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là không nhanh không chậm uống nước trà, sau đó chậm rãi bưng lên chén trong tay tử, thổi nhiệt khí. Loại này cục thế đã sớm trong dự liệu, từ khi chân thân đi vào Thái Bình Đạo quan chi về sau, Thái Âm luân hồi chuyển thế về sau, Ngọc Độc Tú liền đã ngờ tới. Thậm chí năm đó Ngọc Độc Tú đăng lâm Thái Tố nói, đem hai cái hộp cho này đạm xoáy thơ ý điếm, liền đã đối này thiên địa ở giữa từ nơi sâu xa vô số kiếp số có cảm ứng. Thành tiên chính là kiếp, đại tranh chi thế cũng là cướp. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy này vô tận thời không lúc nào cũng có thể chiếu nghiêng xuống vô lượng chi kiếp lực, trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, lửa rèn vàng thật, cái này vô số kiếp lực, đều muốn biến thành ta chất dinh dưỡng, đợi ta tránh thức chấp trưởng thiên hạ đại kiếp thơ ý điếm, tất nhiên có các ngươi những lao gia hỏa này đẹp mắt. Ngươi không có chút nào lo lắng? Ly Trần đạo trưởng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nhíu mày nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười một tiếng, nhất chi độc tú à, bổn tọa tại trong chư thiên nhất chi độc tú, năm đó ta đã dám gánh chịu cái này nhất chi độc tú xưng hào, liền tự tin sẽ không có người đem ta la mở ha tờ hờ ập đi. Tiên lộ không bằng hữu, đối mặt với tiên lộ chi tranh, liền xem như ngươi những cái được gọi là sớm bố cục giao hảo minh hữu, tại tiên lộ chi tranh lúc, cũng sẽ không chút lưu tình trở mặt. Ly Trần mặt sắc mặt ngưng trọng khuyên bảo Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, là cực, ta cũng là như vậy nghĩ. Tuy nhiên chỉ sợ thế cục này không tại những người này trưởng khống phạm vi bên trong, đến lúc đó không phải do bọn họ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hơi ngửa đầu, đem trong chén sở hữu nước trà trong nháy mắt uống một hơi cạn sạch, sau đó quay đầu nhìn lấy này Vong Trần nói, đại tranh chi thế, chỉ sợ là không có duyên với ngươi, tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, vi huynh đang chủ tính luyện chế trường sinh bất lao chi dược, đợi vi huynh luyện chế thành công về sau, đan dược này tất nhiên có ngươi một phần, bảo ngươi trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử. Tiếu ngạo thiên hoàng địa lão. Một bên Ly Trần lại là bỗng nhiên sợ hãi cả kinh, trường sinh bất lão dược ngươi nói là thật? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn này Ly Trần liếc một chút, ngươi gặp qua ta nói lão sao? Này Ly Trần nghe vậy nhíu nhíu mày, có vẻ như từ khi đi vào tu hành chi lộ đến nay, chưa từng thấy qua gia hỏa này đã nói lão. Nghĩ tới đây, này Ly Trần đạo trưởng nhìn về phía Ngọc Độc Tú ánh mắt lại là lần nữa ngưng trọng rất nhiều.